Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 275, chương 276, đối chiến thực vật học viện. Lĩnh ngộ mộc chi lĩnh vực. Hấp Huyết Đằng còn chưa kết thúc tiến công, Mộ Nguyệt Đằng trực tiếp phát động thứ hai hồn kỹ, ký sinh, càng nhiều Hấp Huyết Đằng mạn sinh trưởng nảy mầm. Trong nháy mắt thì bò đầy toàn bộ Thiên Mộc Nguyệt Quế Thủ. Mộ Nguyệt Đằng nhếch miệng lên một vệt ý cười. Trên người thứ ba hồn kỹ sáng lên. Thứ ba hồn kỹ, cộng sinh. Những thứ này Hấp Huyết Đằng đột nhiên thì thoát ly thân thể của nàng, mà chính là cùng Tiểu Cửu sinh ra một loại liên hệ thần bí. Ký sinh năng lượng nơi phát ra cướp bóc ngươi hồn lực. Mà theo ngươi cộng sinh Hấp Huyết Đằng nếu như bị công kích, ngươi cũng sẽ gánh chịu thương tổn 50%. Cửu ca, đây chính là ngươi khinh thị chúng ta kết quả. Mộ Nguyệt Đằng lạnh hừ một tiếng. Nàng kiểu nói này, tất cả mọi người cảm giác cái này thực vật hồn sư không đơn giản. Đây mới là thực vật hệ đường tấn công. Cái kia ta chính là thử một chút. Tiểu Cửu huy động cành cây, điên cuồng đem trên người những thứ này Hấp Huyết Đằng lột. Làm những thứ này Hấp Huyết Đằng tử vong một khắc này, hắn cảm thấy mình cũng suy yếu không ít. Thật đúng là cộng đồng gánh chịu thương tổn. Vậy ta cũng liền không khách khí. Tiểu Cửu giận quát một tiếng, mộc mâu từng cây đâm xuống, bắn về phía thực vật học viện mọi người. Trốn đến ta đằng sau đến. Đệ nhất hồn kỹ, Kinh Cức Chi Thành. Đội trưởng Tử Kinh trên người hồn hoàn sáng lên, trên mặt đất tức giận một mặt từ Xích Viêm Kinh Cức biên chế thành cẩn trọng thành tường. Làm mộc mâu đâm khi đi tới, thành này tường lại còn có thể giảm bớt lực, thì cùng đằng giáp một dạng. Tiểu Cửu kinh khủng mộc mâu, vậy mà chỉ quấn tới một nửa, cũng bởi vì lực lượng không đủ, mà cắm ở thành tường bên trong. Màu đỏ thắm thành tường xem ra, khiến người ta có loại da đầu run rẩy cảm giác. Phía trên tất cả đều là màu đỏ thắm bụi gai mọc gai. Cái này rõ ràng cũng là một cái vòng đai phòng thủ phản thương tổn hồn kỹ. Chúc ngữ, công kích, vâng, Tiêu Tương kiếm chúc hồn sư ra khỏi hàng. Trên người hồn hoàn lóe lên, một khỏa cây trúc xuất hiện. Đệ nhất hồn kỹ, Diệp Lạc Như Kiếm, soạt một tiếng, Tiêu Tương kiếm trúc phía trên lá cây đối hướng Tiểu Cửu. Mỗi một chiếc lá tựa như một thanh xanh biếc không chuôi chi kiếm. Theo hồn lực thôi động, kiếm trúc hất lên, đầy trời lá xanh như mưa kiếm rớt xuống. Suy suy suy, kiếm sắc bén diệp đánh Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ bên trên nói đạo vết thương. Cốt Đấu La ngẩn ngơ, nói, cái này cùng lão kiếm Vạn Kiếm Quy Tông ngược lại là có mấy phần rất giống. Chữ Phong Chí gật gật đầu, kỳ thật thực vật học viện hắn cũng có chú ý, thế nhưng là thực vật học viện tai hại quá lớn, thì là đối với lửa sợ hãi, cho nên, ngoại trừ trị liệu hệ hồn sư, thực vật hệ tại hậu kỳ phát triển cũng không quá lớn. Bất quá, hắn rất ngạc nhiên, vì cái gì Tiểu Cửu nhất định muốn khiêu chiến thực vật học viện. Hắn cũng không cho rằng là vì những nữ sinh này. Chính mình Vinh Vinh có thể so với các nàng đều xinh đẹp, còn đưa đồ cưới, Tiểu Cửu đều không coi trọng. Còn chưa đủ, các ngươi đây là không có ăn điểm tâm sao? Tiểu Cửu thanh âm truyền đến, phách lối rối tinh rối mù. Những thứ này kiếm trúc lá cây tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là chế tạo thương tổn, đối với hắn thân thể cao lớn tới nói, chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Dù sao một khỏa cây trúc có thể có bao nhiêu cái lá cây. Tiểu Cửu cười thầm trong lòng. Cái này hồn kỹ không tệ. Ta nhận, Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ phiến lá bắt đầu hướng về kiếm trúc lá cây biến hóa. Sau một lát, mọi người thì ngạc nhiên phát hiện. Cái này có thể đại thụ phía trên tất cả đều là lá trúc. Đồng thời nguyên một đám sắc bén như kiếm. Ngay tại tham lam hấp thu ánh sáng mặt trời, Chữ Phong Chí đột nhiên hoảng sợ nói, hắn là đánh cái chủ ý này. Lấy thừa bù thiếu, Cốt Đấu La cũng ngưng trọng gật đầu nói, hắn không muốn chính mình suy nghĩ cái này ngoại phụ hồn, cốt cách dùng, mà chính là tìm kiếm đối thủ đối chiến, học trộm người khác năng lực. Quá gian trá, mà giờ khắc này Tiểu Cửu cảm thấy thực vật học viện công kích còn chưa đủ, nhất định phải thêm chút lửa. Ngàn cái chi múa, Tiểu Cửu khống chế thiên mộc nguyệt quế thụ to lớn bộ rễ loạn vũ, như mãng màu đen sợi rễ điên cuồng quất hướng thực vật học viện mọi người. Những thứ này rễ cây lực lượng to lớn vô cùng, từng cái quất, rất nhanh liền đem đội trưởng Kinh Cức chi thành cho quất phấn túy. Đáng giận, Tử Kinh giận quát một tiếng, trên người thứ ba cái hồn hoàn lấp lóe sáng lên, nàng dùng chân dùng lực dẫm mạnh mặt đất, phẫn nộ quát, xem ta, bụi gai chi vũ. Trong chốc lát, mặt đất thoát ra từng đạo như lưỡi mâu lợi đỏ hỏa Kinh Cức. Từng cây bút xông thẳng lên trời hư không, đem những cái kia loạn vũ sợi rễ nguyên một đám xuyên phá cố định lên. Thì cùng định trụ cá trạch một dạng, khán giả nhất thời mở rộng tầm mắt, cũng là Đường Tam cũng tắc lưỡi không thôi. Loại thực vật này hệ hồn sư chiến đấu, thật sự chính là không giống bình thường. Đồng dạng mưa là từ trên trời rơi đi xuống, mà loại này phạm vi sát thương kỹ năng lại là theo mặt đất hướng tới bầu trời. Tiểu Cửu ánh mắt sáng lên, cái phạm vi này sát thương kỹ năng có vẻ như không tệ. Nhận, hắn cười ha ha, cành cây hướng về mấy cái khác không có xuất thủ nữ sinh vỗ tới. To lớn cành cây như là cự nhân thật to tay, một chút đập xuống, rất nhiều nghiền nát sơn hà tư thế. Không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc a. Khán giả ào ào đậu đen rau muống. Nhiều như vậy muội tử, người thì nhẫn tâm một bàn tay hô đi qua. Trúc Ngữ mày kiếm vẩy một cái, trên người thứ ba hồn hoàn sáng lên, trúc kiếm đoạn chạm, Tiêu Tương kiếm trúc đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói lục quang, giống như một đạo vô cùng kiếm khí, xuỳ một tiếng thì hướng về Tiểu Cửu đánh tới cành cây phía trên chém tới. Ầm ầm, lục quang lóe qua, thiên mộc nguyệt quế thụ cành cây bị từ giữa đó cùng nhau chặt đứt. Vết cắt bóng loáng vô cùng, chặt đứt có gì hữu dụng đâu. Thực vật hệ võ hồn sẽ xảy ra dài ra càng nhiều cành cây, hoàn toàn là làm chuyện vô ích. Tiểu Cửu cảm thấy lần này thuần túy là lãng phí hồn lực. Chặt đứt cành cây còn không bằng trực tiếp đốn cây làm tới có hiệu suất. Thật sao? Lúc này thời điểm, võ hồn thôn Long Ma dụ hồn sư Lạp Duy Tư cười. Nàng ngón tay búng một cái, một hạt giống rơi xuống cành cây phía trên, tiếp lấy trên người nàng thứ một cái hồn hoàn sáng lên. Đệ nhất hồn kỹ, thực hủ ma dụ, ngay tại cành cây muốn tiêu tán vì nguyên thủy hồn lực lúc, đột nhiên tại chỗ sinh trưởng ra một khỏa ma dụ hoa đến. Nó không ngừng rút ra cành cây muốn tiêu tán hồn lực, sau đó nhanh chóng lớn lên. Càng dài càng lớn, cuối cùng trưởng thành một khỏa cao đến 3 mét ma dụ cự hoa. Cự hoa mở ra cánh hoa thì điên cuồng thôn phệ cành cây, hấp thu những thứ này nhanh hồn lực. Có chút ý vứ, Tiểu Cửu ánh mắt sáng lên, cười nói, hấp thu những thứ này hồn lực về sau, ngươi muốn làm sao làm? Lạp Duy Tư nở nụ cười xinh đẹp nói, đương nhiên là thu về a. Trông coi, nàng đệ nhất hồn hoàn lần nữa sáng lên, viên này thực hủ ma dụ vậy mà ngưng kết thành một khỏa bích lục hạt giống. Quang hoa lập lòe, Lạp Duy Tư vẫy tay, hạt giống này lại bay về tới trong tay nàng biến mất không thấy gì nữa. Mà sau lưng nàng viên kia thôn Long ma dụ, tựa hồ đạt được chất dinh dưỡng, dài đến càng thêm to lớn một chút. Hồn lực sung mãn đều muốn tràn ra. Lạp Duy Tư cười nói, người căn bản không hiểu rõ thực vật, người bình thường chỉ biết là thực vật có sinh mệnh, sẽ xảy ra lớn lên, là đại biểu sinh mệnh cùng sức sống. Mọi người dùng thực vật sinh trưởng đặc tính để dây leo quấn quanh, ký sinh, tạo thành lồng giam, buộc chặt địch nhân. Nhưng cái này cũng không hề là thực vật hệ toàn bộ. Thực vật còn có một cái càng lớn đặc tính, cái kia chính là thôn phệ phân giải. Mà ta thôn long ma dụ cũng là chuyên môn dùng để thôn phệ cùng phân giải. Có thể thôn phệ phân giải, lại có thể sinh trưởng thực vật, mới thật sự là thực vật. Thực vật kỳ thật thì đại biểu sinh mệnh. Chúng ta cái đoàn đội này là kết hợp thực vật tất cả đặc tính. Ngươi không thắng được. Lạp Duy Tư tự tin không thôi, dẫm lên giày chiến, chậm rãi dạo bước, hướng Tiểu Cửu thông dụng cái này kiến thức của các nàng. Giờ khắc này, Tiểu Cửu như là bị Hồng Trung đại lữ tỉnh táo một dạng. Trách không được ta một mực không cách nào lĩnh ngộ ngón cái lĩnh vực. Nguyên lai ta chỉ hiểu được mộc chi lực một mặt, mà không hiểu nó mặt khác. Tiểu Cửu âm vang đại ngộ, mộc đại biểu sinh mệnh, kỳ thật cũng liền đại diện cho cái chết. Cây cối cành lá thân thể là vì sinh, mà căn thì là cướp bóc cùng thôn phệ. Đại biểu chết, Tiểu Cửu mộc chi lực tại thời khắc này, âm vang dâng lên mà ra, hóa thành một đoàn bích lục ánh sáng, quanh quẩn tại thân thể của hắn 30 mét, tản mát ra mạnh mẽ sinh cơ. Giờ khắc này, chữ phong trí khóe miệng đều tại rút rút. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.